Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, phần 114. Sau khi kết hôn hàng ngày, đem ngươi tiểu quần lót cấp ca ca hát miêu rượu rượu người mặc váy dài. Đến là phương tiện hắn dò hỏi Kiều Hoa. Thẩm Kiều Ngôn vén lên làn váy, bàn tay dọc theo nàng ôn nhuận đùi ngọc vuốt ve, xoay tròn, cực có kỹ xảo âu yếm đến háng. Chạm được nàng hơi hơi ướt át tiểu quần lót, Thẩm Kiều Ngôn liền cười, nói, nhà ta tao miêu miêu không phải là cùng ca ca liêu tao khi liền ướt đi. Là hôn môi thời điểm, miêu diệu diệu e thẹn biện giải một câu, nàng còn ở cùng đồng sự liên hoan. Thời gian dài không quay về sẽ rất kỳ quái. Nàng khẳng định không thể ở chỗ này cùng hắn làm tình. Miêu diệu diệu bắt lấy Thẩm Kiều Ngôn cánh tay. Ninh tiểu mày nói, không được, về nhà lại làm đi. Thẩm Kiều Ngôn ấn nàng tay nhỏ cọ lộng chính mình cổ khởi lều trại. Hư nói, ta đáp ứng, ngươi cảm thấy nó sẽ đáp ứng sao? Miêu miêu chẳng lẽ tưởng ca ca ngạnh dương vật đi ra ngoài cho người khác xem? Ca ca ngạnh dương vật bộ dáng như thế nào có thể làm mặt khác nữ nhân xem đâu? Miêu diệu diệu không vui. Nàng nghĩ nghĩ, cởi bỏ hắn dây lưng ngồi xổm xuống thân đi. Ngẩng đầu đôi mắt sáng long lanh đối hắn nói. Miêu miêu dùng miệng cấp ca ca khẩu ra tới được không? Thẩm Kiều Ngôn không ý kiến. Chỉ cần là nàng, như thế nào đều có thể. Hắn lao nhanh dục vọng là có thể được đến phóng thích, lộ ra hắn đáng sợ dương cụ. Đỏ thẫm màu da cán thượng kinh lạc che kín. So với năm đó, này đã là căn hoàn toàn thành thục đại điều. Nhìn dáng vẻ có vẻ càng vì khủng bố. Thô to quy đầu lại lớn một vòng. Loại này kích cỡ người xem tâm ngứa khó nhịn, ca ca hảo thô. Miêu diệu diệu lẩm bẩm nói, miêu diệu diệu thích trước dùng khuôn mặt nhỏ dán sát thịt bồng. Cảm thụ hắn độ ấm, nghiêng đầu nhất nhất liếm hôn thân gãy, giống hôn môi như vậy phát ra ba một tiếng, thẳng đến mút hoàn chỉnh cái thô cây gãy, tô lên nàng ngọc lộ làm nước bọt lại một ngụm mút trụ nhỏ lại một chút kia viên thịt trứng trứng. Đặt ở trong miệng hút bọc mút liếm, tựa như chơi cầu cầu như vậy đùa bỡn nam nhân con cháu túi, Thẩm Kiều Ngôn sảng khoái mà hít sâu khí. Đĩnh hùng hổ đại dương vật nói, ngậm lấy quy đầu. Dùng ngươi cái miệng nhỏ hút nhiều năm như vậy miêu diệu diệu tuy rằng vẫn là ăn không vô nửa căn dương vật, nhưng khẩu kỹ cũng là có tinh tiến. Nàng loát loát côn thịt tử, không sợ hãi mà há mồm bao ở đại quy đầu. Đầu lưỡi nhỏ kỹ xảo thuần thục mà vòng quanh quy đầu liếm láp. Hàm răng còn sẽ nhẹ nhàng mà cọ sát một chút, cho hắn mang đến đau đớn chung sảng cảm. Càng vì muốn ngừng mà không được, bọn họ thử qua rất nhiều bất đồng địa điểm làm tình. Càng chơi càng nghiện, ở bên ngoài làm kích thích cảm không giống tầm thường. Đặc biệt là ở loại địa phương này, nghĩ đến còn có một đám đồng sự đang chờ nàng. Miêu diệu diệu liền hưng phấn không thôi. Nũng nịu vặn eo kẹp chân, kẹp lộng nàng nước tiểu ý cùng khoái cảm, tưởng bị thao đúng không? Tiểu tao miêu, Thẩm Kiều Ngôn bị nàng hút thật sự sảng. Cong eo sờ nàng khuôn mặt, ý bảo nàng hướng bên phải nhìn lại, nhìn xem chính mình lãng dạng, vẻ mặt thiếu làm, nàng xem qua đi, rửa mặt trên đài trong gương nữ nhân trang dung tinh xảo. Cái miệng nhỏ chính hàm chứa nam nhân dương vật, khuôn mặt đỏ rực, tay nhỏ không ngừng vuốt ve thô cây gậy, một nuốt vừa phun gian ăn đến có tư có vị, mặt mày tao tình nhộn nhạo. Hiển nhiên là âm hộ ngứa đến thiếu thao mới có tiểu bộ dáng. Lại mị lại lãng, mị hoặc mỹ diễm, miêu diệu diệu xem đến thẹn thùng. Trốn tránh gương, Thẩm Kiều Ngôn phi buộc nàng xem. Đỡ đầu nhỏ không được nàng trốn. Chính mình thẳng lưng ở nàng trong cái miệng nhỏ ra ra vào vào. Nói, miêu miêu càng ngày càng lãng. Ân, bất quá cũng đúng. Miêu miêu hiện tại không phải tiểu thiếu nữ, là tiểu thiếu phụ. Lại như vậy thích đại dương vật, càng tao một chút cũng là hẳn là đúng không? Khẩu giao tuyệt đối là một loại kịch liệt thị giác đánh sâu vào. Xấu xí dương vật ở nàng hồng nhuận kiều diễm cánh môi trung cắm đưa. Nữ nhân trang dung hoàn toàn bị nam nhân lộng rối loạn. Nàng tinh xảo bị đánh nát, thành dâm loạn thịnh thế. Tiểu nữ nhân nhìn trong gương chính mình, cảm giác cảm thấy thẹn vô cùng. nhưng vẫn cứ đại dương miệng phối hợp liếm láp, đầu lưỡi tiêm không ngừng thổi mạnh màu gà mương. Ở nam nhân trong mắt càng là hưng phấn, Thẩm Kiều Ngôn tận lực đè nặng thú tính. Hắn ở nàng trong miệng cái loại này sảng khoái, sẽ làm hắn có loại xúc động, xé nát nàng quần áo, làm nàng trần truồng bị hắn cắm làm xúc động. Ngô Ân trong suốt nước bọt tích đến hắn thịt trụ thượng, mềm túi niết ở miêu rượu rượu lòng bàn tay thưởng thức. Nàng sóng mắt câu hồn mà nhìn hắn, thật dài mà lông mi giống một loạt cây quạt nhỏ, tùy nàng mềm mại mà ngâm khẽ, trong miệng đầu tấm tắc mút vào tiếng vang lượng đến không được. Thẩm Kiều Ngôn sở hữu cảm quan đều bị thỏa mãn, dương vật càng đổi càng ngạnh, gầm nhẹ nói, làm ngươi cái miệng nhỏ thật sàng, giống không giống như là ở cùng ca ca yêu đương vụng trộm. Hảo chơi đi, tiểu tao hóa liền thích loại này dâm đãng trò chơi. Hắn liền giải cái lưng quần, thượng thân áo mũ chỉnh tề. Miêu Diệu Diệu trong lòng kích động, chạy đến loại này phòng vệ sinh trộm cấp Kiều Ngôn ca ca ăn dương vật. Rõ ràng là đứng đắn phu thê, ngạnh sinh sinh làm ra yêu đương vụng trộm cảm giác. Nàng phấn khởi cực kỳ, đầu lưỡi linh hoạt bọc quy đầu hút xuyết, muốn đem nam nhân tinh hồn toàn hút ra tới, tanh hàm trước tinh chảy tới yết hầu. Thẩm Kiều Ngôn nhỏ dài mà ngón tay xuyên qua nàng tóc, ôn nhu lại tà ác mà đè nặng nữ nhân chán ve. Phần hông kích thích tốc độ trở nên càng mau, một chút làm quy đầu đâm thọc cổ họng. Ân nga, nữ nhân bị lấp kín cái miệng nhỏ hư thanh cùng nam nhân thoải mái than nhẹ đan chéo. Miêu Diệu Diệu đối với cho hắn làm thâm hầu đã là thói quen, đến bây giờ cũng sẽ không cảm thấy khó chịu nôn khan. Nàng thả lỏng hầu khẩu căng chặt cảm, làm khẩn hẹp cổ họng đi kẹp lộng dương cụ, đầu lưỡi nhỏ ở hắn ra vào gian còn ở khiêu khích hắn côn thịt thượng mẫn cảm điểm. Tài nghệ tinh vi khẩu kỹ thiếu chút nữa không làm Thẩm Kiều Ngôn sảng chết ở miệng nàng. Quá thoải mái, ngoan, miệng lại đại điểm, ca ca uy ngoan miêu miêu uống sữa bò. Thẩm Kiều Ngôn nhanh hơn đĩnh động tốc độ, ướt át trơn trượt khoang miệng trung qua lại xuyên qua. Miêu Diệu Diệu ngừng thở chờ đợi vài giây. Một cổ nùng bạch mùi tanh tinh dịch rót vào nàng trong miệng. Toàn bộ đường hô hấp đều là hắn dày đặc lại cường thế hương vị. Nhưng một chút đều bất giác chán ghét. Lộc cộc nuốt vào, mềm bò dương vật từ môi đỏ trung phun ra. Mặt trên tinh dịch bị nàng ăn một giọt không dư thừa. Nàng trang cũng hoa, tóc cũng rối loạn, tiểu huyệt cũng như hải dương đựng đầy thủy nhi. Mà trước mắt cái này người khởi sướng y trang sạch sẽ, thần thanh khí sảng hưởng thụ một cơm, trong gương nữ nhân mặt mang đào hoa, đáy mắt đuôi lông mày nhiễm dục sắc, môi đỏ hơi sưng, khóe miệng tàn lưu một tia khả nghi màu trắng ngà chất lỏng. Mặc cho ai nhìn đều biết đây là vừa mới bị nam nhân yêu thương quá nữ nhân. Thẩm Kiều Ngôn đem nàng nâng dậy tới ôm vào trong ngực. Miêu Diệu Diệu vội vàng chống đẩy, a, không thể lại làm, thời gian quá dài đồng sự sẽ nghi ngờ. Ca ca ngươi đi ra ngoài, ta muốn bổ cái trang. Hắn ở chỗ này nàng nào có tâm tư bổ trang. Cơ khát tiểu dâm huyệt chính là kêu gào suy nghĩ phải bị đại dương vật làm cái sảng. Nhục huyệt lại là một trận co rút lại. Miêu Diệu Diệu kẹp chặt chân lấy tay nhỏ đẩy hắn. Nàng lý trí còn không có đánh mất đến không có nông nỗi. Đừng nói giới thiệu cho đồng sự nhận thức. Hiện tại Miêu Diệu Diệu chỉ nghĩ làm hắn chạy nhanh rời đi. Này nếu như bị đồng sự đã biết, nàng đến ra mặt mỏng đến công tác không đi xuống. Hảo, ca ca đi ra ngoài. Thẩm Kiều Ngôn đi phía trước muốn hỏi nàng thảo một thứ. Đem ngươi tiểu quần lót cấp ca ca, không có muốn trưng cầu nàng đồng ý ý tứ. Thẩm Kiều Ngôn liền tham nhập nàng váy đế, một sờ quả nhiên ướt đẫm. Tiểu tao huyệt cùng cái thủy liêm động dường như, hắn cưỡng chế tính cởi ướt rầm rề tiểu quần lót. Sờ ngập nước tiểu huyệt nhi, đem quần lót nhét vào chính mình ngoại quần trong túi. Tiểu tao miêu, ca ca xem người ướt khó chịu, quần lót ca ca giúp người thu. Thẩm Kiều Ngôn luôn có một vạn cái đối nàng chơi xấu lý do. Miêu Diệu Diệu không có phản đối sức lực, may mắn ăn mặc là váy dài nhìn không ra tới. Thẩm Kiều Ngôn ôm nàng hôn lại thân, hôn sâu đến hít thở không thông mới lưu luyến không rời buông ra nàng. Ngọt ngào, ai nói không viết, QAQ nhân ra không phải cha nữ sao? Tinh tình ta đều tồn cảo một vê kép, thật sự thực nỗ lực, tuy rằng xúc cảm không phải thực hảo, mỗi ngày đều ở tạp văn, khóc chít chít cầu an ủi cầu cổ vũ, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.